Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 343 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu ta không đánh lại được Tư Đồ không? Nghe thấy mấy lời nói kiêu ngạo của Long Lôi, vẻ mặt Trần Bình có phần ngưng trọng. Khu vực thứ 5 đỉnh phong, nửa bước nữa là đến pháp sư khu vực thứ 6, quả thật có chút khó giải quyết. Chẳng qua, Trần Bình thản nhiên cười một tiếng. Trang chủ Long, ông đừng vội vui mừng quá sớm, có rất nhiều chuyện còn chưa bắt đầu thì không thể có chuyện kết cục đã định đâu. Long Lôi nghe thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, nói: "Ha ha ha, cậu Trần quả nhiên can đảm hơn người, hơn nữa vô cùng bình tĩnh, nếu đã như thế, chúng ta cứ chờ xem." Trên đài tỉ thí, Trần Chiến đối chiến với Tư Đồ Không. Trần Chiến mặc một bộ quần áo thoải mái màu trắng, đối diện là Tư Đồ Không với một bộ âu phục màu xanh, đeo gọng kính đen, dáng người thẳng tắp, gương mặt anh tuấn, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Sau khi người chủ trì tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu, trên sân thi đấu đột nhiên xuất hiện một sự yên tĩnh khó mà tin được. Hai người đều không ra tay trước, mà chính là yên lặng đứng đó, giống như quan sát đối thủ. Khoảng 5 phút sau, Tư Đồ Không lên tiếng trước, anh ta đẩy gọng kính của mình lên, cười nói: "Trần Chiến, hy vọng anh nhớ tên của tôi, bởi vì tôi sẽ trở thành cơn ác mộng của anh. Anh là đối thủ thứ 118 của tôi. Hy vọng anh có thể khiến tôi cảm nhận được vui vẻ." "Anh coi mình là Joshua, anh nhanh tận hưởng chút vui vẻ cuối cùng đi. Có tin lát nữa ông đây nện chết anh không?" Trần Chiến để hai tay ở sau gáy, thái độ kiêu căng, hất cằm, trong miệng còi nha kẹo cao su, khiêu khích nói. Tư Đồ Không nghe thấy thế, lông mày của anh ta hơi nhíu lại, sau đó lắc đầu nói: "Rất hay, tôi thích loại người có tính cách tự đại như anh, rất phù hợp với khẩu vị của tôi. Hy vọng một lúc nữa anh còn có thể nói ra những lời này." "Móa nó chứ, sao lại nói nhảm nhiều như thế? Muốn đánh thì nhanh lên, đừng lằng nhằng như đàn bà vậy." Trần Chiến không nhịn được nói. Tư Đồ Không ở đối diện, trên trán anh ta hiện lên gân xanh, tức giận siết chặt tay. Chết tiệt, thằng danh con cuồng vọng này, vì sao lại có thể thờ ơ như vậy chứ? Trước đây đối thủ của anh ta đều rất e ngại hoặc là coi trọng anh ta, nhưng thằng cha cà lơ cà phất trước mặt này, hình như trong mắt Trần Chiến căn bản không có sự tồn tại của anh ta. Điều này khiến cho lòng tự trọng của Tư Đồ Không bị tổn thương. Ha ha ha, khóe miệng của Tư Đồ Không nở nụ cười dữ tợn, nâng tay lên, trong lòng bàn tay anh ta từ từ hình thành một ngọn lửa. Nụ cười anh ta âm u và kinh khủng, nói: "Danh con cuồng vọng, mày sẽ phải trả giá đắt cho sự phách lối vừa rồi. Tao chính là một pháp sư, một người pháp sư chân chính. Đám môn đồ dị nhân hèn mọn chống mày, ở trong mắt tao cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi mà thôi." Trên khán đài, mọi người nhìn thấy Tư Đồ Không trực tiếp tạo ra lửa đều nhao nhao kinh ngạc. "Còn mẹ nó, là pháp sư thuộc tính hỏa. Trời ạ, không phải Tư Đồ Không vẫn luôn là pháp sư thuộc tính thủy ư? Vì sao anh ta lại học xong điều khiển hỏa rồi? Đây chính là thành quả của 3 năm anh ta dày công tu luyện ở nước ngoài à? Thật đúng là mạnh, thuộc tính thủy hỏa, đây chính là thuộc tính khó khống chế nhất trên thế gian này." Người thanh niên tên Trần Chiến kia, chỉ sợ anh ta chết chắc rồi. Gặp phải Tư Đồ Không, vốn dĩ đã không có phần thắng gì, bây giờ đối phương lại học được thuộc tính hỏa, xem màu sắc của ngọn lửa kia, còn là thuộc tính cấp bậc 2S. Trên đài cao, Long Lôi nhìn thấy Tư Đồ Không thi triển ra thuộc tính hỏa quy tắc chi lực, trên mặt ông ta tràn đầy ý cười, nói: "Ha ha, thuộc tính hỏa, rất tốt, có thể phá hủy vạn vật trên thế gian, trận này chúng ta thắng chắc rồi." Thế nhưng Trần Bình không nói gì, anh chỉ lặng lặng theo dõi tình hình. Khương Lê ở bên cạnh rất sốt ruột, âm thầm nắm chặt tay, trên trán là mồ hôi lạnh. Ông ta lo lắng, người tên Trần Chiến này là em họ của cậu chủ Trần, thân phận tôn quý. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì không may trên sân thi đấu, ông ta không gánh vác được trách nhiệm. Vì thế, Khương Lê đã âm thầm hạ quyết tâm, một khi xảy ra bất trắc, cho dù là làm trái với quy định, ông ta cũng phải xông lên cứu người. Trên sân thi đấu, nghe được tiếng kêu ngạc nhiên của mọi người, Tư Đồ Không càng thêm cảm thấy kiêu ngạo. Một tay giữ lấy ngọn lửa, một tay cho vào trong túi quần, bày ra vẻ lãng tử, hỏi: "Thế nào, sợ chưa?" Trần Chiến nhíu mày, ánh mắt nhìn ngọn lửa trên tay Tư Đồ Không, cau mày nói: "Anh đang bày trò cười đấy à?" Nghe thấy thế, Tư Đồ Không sững sờ, trầm giọng nói: "Mày nói gì?" Trần Chiến lắc đầu để tay xuống: "Một thuộc tính hỏa mà thôi, đã khiến cho anh kiêu ngạo như vậy à? Còn chỉ là thuộc tính 2S, cũng quá vứt đi." Nghe thấy câu nói này của Trần Chiến, Tư Đồ Không khiếp sợ. Cái gì vậy, thuộc tính hỏa cấp 2S, ở trong mắt Trần Chiến lại là đồ bỏ đi. Không chỉ riêng gì Tư Đồ Không, mà khán giả ngồi xem cũng mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Người anh em à, đây chính là thuộc tính hỏa cấp 2S đấy. Trong môn đồ dị nhân, có được thuộc tính hỏa cấp bậc 2S đã là thiên tài. Cao hơn 2S, đã ít lại càng ít. Có thể nói, toàn thế giới này, môn đồ dị nhân có được thuộc tính hỏa đạt đến cấp bậc 2S, không cao hơn 100 người. Cao hơn cấp bậc 2S, đúng là hiếm như lá mùa thu. Thế nhưng, ngay tại lúc mọi người đang ngạc nhiên, trên sân thi đấu, Trần Chiến đột nhiên nói: "Đám rác rưởi không thấy qua việc đời, tôi sẽ để cho anh biết cái gì mới là thuộc tính hỏa." Sau khi nói xong, Trần Chiến đưa tay ra. Phù một tiếng, lòng bàn tay của anh ta bắn ra một tia lửa sáng chói. Màu sắc của ngọn lửa chính là đỏ thẫm. Đồng thời ở giữa trán anh ta cũng xuất hiện một ấn ký gen. Trong nháy mắt, khi lòng bàn tay của anh ta xuất hiện ngọn lửa mang theo sóng khí nóng rực, cũng đã chế trụ được ngọn lửa của Tư Đồ Không ở đối diện. Một ngọn lửa đỏ thẫm, một cái đỏ nhạt, ai cao ai thấp, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra. "Còn bà nó, thuộc tính hỏa cấp 4S. Trời ạ, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Thuộc tính hỏa cấp bậc 4S. Chuyện này, đây đúng là quái vật. Rốt cuộc tên kia là ai thế? Sao lại có lực lượng thuộc tính đáng sợ như thế chứ?" Trong nháy mắt, bầu không khí ở hiện trường sôi trào. Tất cả mọi người đều bị lực thuộc tính của Trần Chiến làm cho khiếp sợ. Thuộc tính hỏa cấp bậc 4S tuyệt đối là yêu nghiệt. Số lượng tuyệt đối chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khủng bố, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tư Đồ Không trở nên vô cùng âm trầm. Trần Chiến này thế mà có được thuộc tính hỏa cấp bậc 4S, điều này sao có thể? Ở trên đài cao, lúc Long Lôi nhìn thấy cảnh tượng trên đài tỷ thí, ông ta đứng bật dậy. "Thuộc tính hỏa 4S?" Ông ta khiếp sợ kêu lên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bình. Trong mắt ông ta lóe lên cảm xúc phức tạp, thậm chí giây phút này ông ta có một chút lùi bước. Thế nhưng tên đã lên dây, không bắn không được. Trần Bình lạnh nhạt cười một tiếng, giống như rất hài lòng với sự biểu hiện của Trần Chiến trên sân thi đấu, nói: "Khá lắm, không làm anh thất vọng." Khương Lê ở sau lưng thì thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ đến tiềm lực của Trần Chiến thế mà đã mạnh đến cấp bậc này. Thuộc tính hỏa cấp 4S, một khi phát triển sẽ đạt đến khu thứ 7 đỉnh phong, đây hoàn toàn là chuyện nhỏ. "Ha ha ha, thì ra cậu còn có lá bài tẩy." Long Lôi chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt khiếp sợ lập tức bị âm trầm thay thế. Trần Bình cười nói: "Không phải trang chủ Long đây cũng vậy ư? Như nhau thôi." "Cho dù có được thuộc tính hỏa 4S thì sao chứ? Điều đó cũng không thay đổi được gì. Thực lực quyết định tất cả. Xem ra hôm nay Tư Đồ Không sẽ rất vui." Long Lôi lạnh nhạt nói, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Trần Bình lạnh nhạt nở nụ cười, nói: "Hy vọng là như vậy." Dứt lời, trên đài tỷ thí đã bắt đầu đánh nhau. Lúc này vẻ mặt Tư Đồ Không lạnh lùng, từ trong mắt của Trần Chiến, anh ta không nhìn thấy một chút sợ hãi mình nào. Trái lại, đối phương dùng tay không khiến anh ta cảm thấy hơi khó coi. Hét lên giận dữ, trong lòng Tư Đồ Không tràn ngập lửa giận, vùng tay đánh vòng lửa trong lòng bàn tay mình ra. Dầm, vẻ mặt Trần Chiến lạnh nhạt, trực tiếp xông tới nghênh đón. Ấn ký ở giữa lông mày lóe lên một luồng ánh sáng, sau đó quyền phải của anh ta được sức mạnh thuộc tính hỏa của mình bao bọc lấy, trực tiếp nổ tung vào vòng tròn lửa của Tư Đồ Không đánh tới. Phốc, hai ngọn lửa lập tức dập tắt trong hư không. Đây chỉ là bước đầu tiên hai người thăm dò lẫn nhau, không sử dụng quyền lợi hại. Trên khán đài, mọi người không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt. Dù sao, toàn bộ ba trận tỉ thí đều là một chiêu miểu sát, căn bản không có hình ảnh đặc sắc nào. Hiện giờ thì khác, trận chiến ở trên sân kia hoàn toàn không để lộ ra năng lượng hay sức mạnh quy tắc gì, hoàn toàn là sức mạnh thuộc tính. Đây là một dị nhân. Tư Đồ Không cười nhạt, cả người chậm rãi bay lên không trung. Đây là sức mạnh độc nhất vô nhị của pháp sư. Sức mạnh của quy tắc không gian có thể điều khiển bản thân bay lên không trung, giữ một khoảng cách với đối thủ. Dù sao, pháp sư giỏi tấn công từ xa, không thích hợp cận chiến. Một khi bị pháp sư kéo ra khoảng cách, vậy thì biểu hiện của thế cục trên cân tiểu ly thật sự nghiêng về bên pháp sư. Tư Đồ Không lên tới giữa không trung, nhìn trận chiến ở trên đài tỉ thí, lạnh lùng mở miệng nói: "Không tệ, thể lực của anh cũng rất cường đại, xem ra anh là một đối thủ khiến tôi rất cao hứng." Hai tay của Trần Chiến cho vào trong túi quần, nhướng mày nhìn Tư Đồ Không đang lơ lửng trên không, nói: "Anh bay cao như vậy làm gì? Có cần tôi bắn dụng anh hay không?" "Ha ha, miệng lưỡi của anh cũng rất lợi hại." Tư Đồ Không lạnh lùng nói, nâng hai tay lên, trước cánh tay lập tức xuất hiện mấy quả cầu lửa nóng rực. Ngay sau đó, anh ta giận dữ hét lên: "Bạo!" Vù vù vù. Chỉ trong nháy mắt, những quả cầu lửa nóng bỏng kia trực tiếp nổ tung bắn về phía Trần Chiến đang đứng trên đài tỉ thí. Một cuộc tấn công bằng quả cầu lửa như vậy, nếu đổi lại là một người bình thường, có lẽ đã sớm tán thân trong biển lửa mất rồi. Nhưng mà Trần Chiến chỉ hơi nhíu mày lại. Phần chân đột nhiên xuất hiện từng ấn ký sen, sau đó cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh. Dưới công kích của quả cầu lửa, anh ta nhanh chóng né tránh. Bùm bùm, bùm bùm. Tư Đồ Không không ngừng đánh ra hỏa cầu thuật, bao phủ lấy cả đài tỉ thí ngay lập tức. Nhưng bóng dáng kia còn nhanh hơn sấm sét, nhanh chóng né tránh. Bùm, chỉ trong nháy mắt, Trần Chiến đứng lại, giơ chân lên đá về phía một quả cầu lửa. Chỉ trong tích tắc, quả cầu lửa bị Trần Chiến đá bay ra ngoài, đá về phía Tư Đồ Không. Tư Đồ Không đột nhiên nghiêng người, tránh thoát được cú đánh này. Nhưng trên đài tỉ thí, Trần Chiến ngưng thần nhìn Tư Đồ Không né tránh quả cầu lửa ở giữa không trung, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, sau đó toàn thân ngồi xổm xuống, ấn ký gen trên hai chân cũng tỏa ra sáng bóng như ngọc. Bùm, hai chân của anh ta dẫm lên đất, trực tiếp bay lên không trung, để lại hai dấu chân rất sâu và sàn gạch nứt ra trên đài tỉ thí. Toàn bộ khán giả trên khán đài đều mở to mắt, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Trần Chiến đang bay lên trời. Giữa không trung, Tư Đồ Không vừa mới bắt được quả cầu lửa, đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí mạnh từ trên mặt đất dâng lên. Sát khí này giống như đại dương mênh mông. Tư Đồ Không không quay đầu lại, lập tức thôi động bản thân kiểm soát các quy tắc không gian, nhanh chóng lé sang một bên. Lúc anh ta né tránh một đòn này, quay đầu lại thì thấy không biết từ lúc nào, cả người Trần Chiến đã bay lên không trung, đánh một quyền về phía vị trí ban đầu của anh ta. Hư không giống như đều bị đánh nát rồi, đúng là nguy hiểm. Ngay khi Tư Đồ Không đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bóng dáng trong tầm mắt của anh ta biến mất. Đúng lúc này, phía sau anh ta xuất hiện một bóng người, kèm theo giọng nói lạnh như băng. "Không ai nói cho anh biết, lúc chiến đấu không được phân tâm à?" Tư Đồ Không kinh hãi, anh ta lập tức thôi động năng lượng của mình, kết ra một tấm khiên bằng nước chắn ở sau người. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Rầm một tiếng, Trần Chiến đá một cái, đá mạnh vào sau lưng Tư Đồ Không. Tấm khiên do nước ngưng kết ra, trực tiếp vỡ thành nhiều mảnh, mang theo Tư Đồ Không rơi xuống đất như rơi máy bay. Bùm! Trên đài tỉ thí, một tiếng nổ mạnh vang lên, trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu. Rầm! Khán giả giống như chết lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trần Chiến đang từ giữa không trung hạ xuống. Bùm! Hai chân của anh ta dẫm mạnh lên đài tỉ thí, hai tay cho vào trong túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm cái hố sâu ở giữa đài tỉ thí. Khán giả xôn xao, đây đúng là một trận chiến vô cùng đặc sắc. Trận chiến dựa vào sức bật của bản thân, vậy mà đá pháp sư Tư Đồ Không từ giữa không trung xuống. Một màn này đã đủ khiến khán giả xôn xao, mà trên đài cao, Long Lôi đã đứng dậy, oán hận siết chặt nắm đấm, vẻ mặt không thể tin được. Làm sao có thể? Sao Tư Đồ Không có thể bị đá một cái rơi xuống như vậy? Trần Bình thì thờ ơ ngồi đó, lại lấy chiếc quạt gấp của mình ra, mở quạt xa, vô địch thật đúng là tịch mịch. Trang chủ Long, ông đừng kích động, đây chỉ là chút lòng thành mà thôi. Trần Bình thản nhiên nói. Long Lôi hừ lạnh một tiếng. Trên đài tỉ thí, trong hồ sâu, Tư Đồ Không bị đá một cái vào phần eo, đau không chịu nổi. Anh ta từ từ đứng dậy khỏi hố, sau đó toàn thân anh ta lại bay lên không trung lần nữa. Khi thấy Tư Đồ Không lại bay lên, cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay và cổ vũ. Nhất là khán đài khu vực phía Bắc kêu lớn. Tư Đồ Không, đánh bại anh ta, chiến thắng ván này cho phía Bắc chúng ta. Giết anh ta, Tư Đồ Không, anh là pháp sư mạnh nhất. Đối mặt với tiếng gào thét của đám đông, Tư Đồ Không lau máu tươi ở khóe miệng, bộ âu phục màu xanh trên người anh ta đã có chút cho bụi. Lúc này, vẻ mặt anh ta lạnh lùng, nhìn chăm chăm Trần Chiến trên đất, nói. Được lắm, anh là người đầu tiên đánh rơi tôi rất vui. Dứt lời, Tư Đồ Không cúi đầu nhìn áo vest của mình, nói. Đây là bộ âu phục tôi thích nhất, những sao ở phía trên đều là đối thủ bị tôi đánh bại. Sau đó, Tư Đồ Không xé toạc áo vest âu phục của mình ra, sau đó giơ tay lên để lộ thân hình rắn chắc của mình. Wow, khán giả xôi trào, Tư Đồ Không ném áo vest xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, tất cả khán giả nữ đều đứng dậy hò hét, vô cùng điên cuồng. Tư Đồ Không, Tư Đồ Không, Tư Đồ Không. Làn sóng hò hét hết lớp này lại tới lớp khác, vang vọng cả hội trường. Tư Đồ Không lơ lửng ở giữa không trung, rất hưởng thụ những tiếng hoan hô như vậy. Anh xem, đây là uy danh của tôi. Kế tiếp, tôi sẽ tự tay đánh bại anh, giẫm nát anh, giẫm anh thật mạnh dưới lòng bàn chân. Tư Đồ Không duỗi tay chỉ Trần Chiến, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Anh ta muốn nghiêm túc ra tay. Trần Chiến nhíu mày, nhìn Tư Đồ Không đang lơ lửng ở giữa không trung, nói. Loại người như anh, đáng đánh đòn. Vậy thì để cha tới dạy dỗ con đi. Sắc mặt của Tư Đồ Không xa sầm lại, hơi thở trên người anh ta đột nhiên trở nên điên cuồng và lạnh lẽo. Tên chết tiệt này, vậy mà dám khiêu khích mình như thế. Muốn chết à? Anh sẽ chết rất thảm. Ánh mắt của Tư Đồ Không lạnh lùng nhìn chăm chăm Trần Chiến trên mặt đất. Sau đó anh ta giang hai tay ra, trước lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai pháp trận quang quyển cỡ cái mâm, giống như bánh răng ba tầng, xoay tròn với tốc độ khác nhau. Trong pháp trận quang quyển còn có những phù văn màu xám, màu lam sáng lấp lánh với ánh sáng yêu dị. Tôi sẽ khiến anh biết cái giá phải trả khi khiêu khích tôi là gì. Tư Đồ Không lơ lửng ở giữa không trung, khóe miệng anh ta nhếch lên nụ cười chế nhạo, sau đó giận dữ hét lên. Giao long ra khơi. Rầm rầm, đột nhiên có hai con giao long màu lam chui từ trong pháp trận quang quyển của Tư Đồ Không, gầm thét vài tiếng, sau đó giống như ra khơi, há cái mồm to như bồn máu về phía Trần Chiến trên mặt đất, muốn xông tới cắn xé anh ta. Một màn này khiến khán giả trên khán đài kinh hãi, hơi thở đúng là mạnh, sức mạnh thuộc tính thủy cũng thật mạnh. Ông trời của tôi, sức mạnh thuộc tính thủy cường hãn như vậy, ít nhất cũng phải cấp bậc 2S. Ha ha, tên nhóc tên Trần Chiến kia, lần này gặp nguy hiểm rồi. Mọi người ở trên khán đài không ngừng kinh hãi. Ở trong mắt bọn họ, Tư Đồ Không tượng trưng cho người thắng, mà những nữ môn đồ dị nhân kia lại càng không ngừng mê trai, bởi vì Tư Đồ Không bày ra sức mạnh và thủ đoạn quá đẹp trai. Trên đài tỉ thí, lúc này Trần Chiến ngưng thần nhìn về phía hai con giao long màu lam đang ở giữa không trung gào giống xông tới. Toàn thân hai con giao long này sáng bóng màu lam yêu dị, từng mảnh vảy có thể thấy rõ chiếu ra ý lạnh thấu xương ở dưới ánh mặt trời. Đôi mắt của chúng nó cũng có màu lam, đầu giao long rất to, đang há cái miệng to như bồn máu chuẩn bị xé nát Trần Chiến. Trần Chiến thu liễm lại khí thế phóng ra, cả người đột nhiên trở nên sắc bén. Ấn ký gen chỗ mi tâm anh ta lúc này cũng tỏa ra tia sáng chói mắt màu bạc. Ngay sau đó, dưới cái nhìn của khán giả, chỉ thấy Trần Chiến lùi cả người về phía sau, sau đó một quyền đấm thẳng về phía giao long màu lam ở giữa không trung, gầm thét lao xuống dưới. Trời ạ, anh ta điên rồi à? Anh ta muốn dùng quả đấm đối kháng lại hai con giao long kia sao? Anh ta đúng là kẻ điên, vậy mà muốn dựa vào cơ thể và sức mạnh đánh bại một đòn của Tư Đồ Không, quả thực là muốn chết. Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc chiến như vậy. Rốt cuộc người này là ai? Rõ ràng là anh ta không có sức mạnh và hơi thở quy tắc nào, nhưng vì sao lại khiến tôi cảm thấy kinh ngạc? Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một quyền của Trần Chiến đã đánh trúng hai con dao long kia. Bùm! Trên đài tỷ thí, một cơn bão năng lượng lập tức bùng nổ ra. Quy tắc năng lượng khủng bố phát tiết khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt đó, quả đấm của Trần Chiến giống như nặng ngàn cân, trực tiếp đánh nát hai con dao long ở trước mặt. Răng rắc, tiếng vỡ vụn bắt đầu từ đầu dao long đang gầm thét, lập tức kéo dài đến toàn thân. Rồi sau đó, bùm một tiếng, hai con dao long đều hóa thành vại nước, từ giữa không trung rơi lên trên đài tỷ thí, giống như một cơn mưa bão. Năng lượng uy áp khủng bố kia cũng chậm rãi biến mất. Rất nhanh, trên đài tỷ thí khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả khán giả đều không có cách nào bình tĩnh được nữa. Mẹ kiếp, tên này cũng quá mạnh. Sức mạnh của một quyền này ít nhất phải trên 20.000 cân. Ôi chúa ơi, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể, vậy mà phá giải được một đòn của Tư Đồ Không? Tên này mạnh tới mức biến thái cỡ nào? Khi Trần Chiến không giấu giếm thực lực của bản thân, lúc anh ta thật sự ra tay, tất cả khán giả, bao gồm cả đám long lôi ở trên đài cao, mới biết rõ được thực lực của anh ta. Không thể khinh thường thằng cha này được. Đây là quan điểm trong lòng long lôi, nhưng ông ta sẽ không nói ra, đôi mắt càng trở nên lạnh lùng hơn. Trên đài tỷ thí, Tư Đồ Không đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy một quyền của Trần Chiến hóa giải được một đòn của mình, không có một chút khó chịu nào. Trái lại, anh ta vô cùng kích động. Anh ta cười nói, rất tốt, anh rất mạnh, anh có tư cách làm đối thủ của tôi. Kế tiếp, tôi sẽ... Nói nhảm nhiều quá, tôi đang vội kết thúc trận đấu. Trần Chiến khinh thường nói một câu, trực tiếp ngắt những lời Tư Đồ Không muốn nói. Ngay sau đó, đột nhiên anh ta dẫm chân bay lên trời, vài quyền đánh về phía Tư Đồ Không. Vẻ mặt Tư Đồ Không lạnh lùng, trong lòng hơi bực bội. Tên chết tiệt này, vì sao lần nào cũng không để mình nói hết lời? Thấy vài quyền của Trần Chiến sắp đánh tới, Tư Đồ Không trực tiếp bày ra tư thế, pháp trận quang quyền màu lam bắn ra những quả bóng nước màu lam dày đặc, giống như những viên đạn bắn lung tung về phía Trần Chiến. Công kích như vậy, đổi lại là người thường, chắc chắn đã sớm lùi bước. Dù sao, rất khó tới gần người chiến đấu với một pháp sư. Nhưng ai có thể ngờ tới, Trần Chiến không lùi bước mà tiến lên. Trên cánh tay phải của anh ta xuất hiện mấy ấn ký gen. Ngay sau đó, nắm đấm của anh ta tỏa ra ánh sáng nóng rực. Một quyền cách không đánh về phía Tư Đồ Không. Ha ha ha, phí công thôi. Tư Đồ Không cười mỉa một tiếng, anh ta vẫn lơ lửng ở giữa không trung như cũ. Ở trong mắt anh ta, một quyền này của Trần Chiến có cảm giác như đánh vào bông, căn bản không đủ sức mạnh. Thấy cơ thể Trần Chiến hạ xuống, ý cười trên mặt Tư Đồ Không càng thêm rõ ràng. Nhưng mà đột nhiên khán giả hét lên kinh hãi. Tư Đồ Không cũng đột nhiên phản ứng lại. Trong hư không trước mặt, bỗng nhiên ngưng kết ra một quả đấm lửa, trực tiếp đấm xuyên qua phòng tuyến đạn mưa màu lam của mình, đánh về phía mình. Chuyện này... Không đợi Tư Đồ Không có phản ứng, quả đấm lửa này đã đập trúng vào người Tư Đồ Không. Bùm! Một đòn này trực tiếp đánh bay Tư Đồ Không ra xa mấy mét. Hai tay anh ta ngừng kết ra pháp trận quang quyền, giao thoa đón đỡ ở trước người, khinh thường trên gương mặt cũng bị uy nghiêm và âm trầm thay thế. Tên chết tiệt này, vì sao luôn có thủ đoạn tấn công bất ngờ? Khi Tư Đồ Không ổn định cơ thể, chuẩn bị phản kích, anh ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy Trần Chiến ở trên đất đang ngồi với tư thế dương cung bắn đại bàng, khóe miệng lộ ra hàm răng trắng, cầm trong tay, vậy mà là lá cờ kim loại trên sân. Đi! Đột nhiên, Trần Chiến gầm lên một tiếng tức giận, lá cờ kim loại trong tay được ấn ký gen trên tay phải anh ta bao bọc, tỏa ra tia sáng bạc. Vù một tiếng, lá cờ kim loại này trực tiếp hóa thành sao băng, xuyên qua không trung, Tư Đồ Không trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm lá cờ kia đang phóng tới. Thật nhanh, thật mạnh. Anh ta nhanh chóng giang hai tay, dùng pháp trận quang quyền màu lam vẽ ra từng đạo bình phong màu lam ở trước người. Nhưng lá cờ được Trần Chiến chuyển sức mạnh của mình vào đã lập tức tới nơi. Rầm rầm rầm, liên tục vang lên mấy âm thanh, lá cờ kim loại trực tiếp xuyên qua bình phong ánh sáng màu lam do Tư Đồ Không ngừng kết ra, xuyên thủng toàn bộ chúng nó. Ngay sau đó, vù một tiếng, khi lá cờ kim loại chỉ còn cách Tư Đồ Không nửa mét, đồng tử của anh ta khóa chặt, cơ thể cũng vội vàng né sang một bên. Ngay sau đó, giữa không trung vẽ ra vết máu, lá cờ kim loại trực tiếp xuyên thủng cánh tay trái của Tư Đồ Không. Khán giả như chết lặng, tất cả mọi người không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt. Trần Chiến chỉ dựa vào một đòn này đã trực tiếp xuyên thủng cánh tay trái của một pháp sư. Lúc này, Tư Đồ Không đang ôm cánh tay trái đẫm máu của mình, lơ lửng ở giữa không trung, trong đôi mắt tràn ngập sát ý rét lạnh thấu xương. Một đòn vừa rồi, nếu kinh nghiệm chiến đấu của mình không đủ, không né tránh được một chút, thì ngực của mình sẽ bị xuyên thủng. Người này rất mạnh, vô cùng mạnh. Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Không nhìn thẳng vào Trần Chiến. Anh ta là một pháp sư, kéo ra khoảng cách với đối phương, vậy mà vẫn bị đối phương đè nặng ra đánh. Đây hoàn toàn là một điều viển vông. Mà trên mặt đất, ánh mắt Trần Chiến bất đắc dĩ nhìn Tư Đồ Không đang ôm cánh tay trái chảy máu ở giữa không trung, thở dài, nói: "Chặt một chút." Nghe thấy câu này, Tư Đồ Không tức điên lên. "Đáng giận, anh muốn chết à?" Tư Đồ Không nổi giận hét lên một tiếng, một tay kết ra pháp trận quang quyển. Đúng lúc anh ta chuẩn bị nổ tung, đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn thấy trên đài tỉ thí, trong tay Trần Chiến xuất hiện thêm hai lá cờ kim loại. "Còn mẹ nó, anh làm vậy là phạm quy, phạm quy." Tư Đồ Không tức giận giống lớn vài tiếng, quay đầu nhìn về phía người chủ trì đang đứng trên giàn giáo ở phía bên kia, giận dữ hét: "Anh ta làm vậy là phạm quy." Lúc này người chủ trì cũng rất bất đắc dĩ, nói: "Cậu chủ Tư Đồ, tỉ thí không quy định, không được phép mượn đạo cụ ở trên sân tỉ thí." Vù vù, hai âm thanh xuyên thủng bầu trời vang lên. Tư Đồ Không căn bản không có thời gian đi tranh cãi, nhanh chóng bay về phía sau, đồng thời một tay đánh ra mấy tấm bình phong ánh sáng màu lam. Ngay sau đó, anh ta lại thôi động lực quy tắc của mình, tạo thành một lá chắn bằng nước xung quanh cơ thể. Tấm chắn nước có thể làm chậm rãi thế tấn công của đối thủ. Phốc phốc phốc, nhìn thấy hai lá cờ kim loại liên tục xuyên qua bình phong ánh sáng màu lam mà anh ta tạo ra, trái tim của Tư Đồ Không như chìm xuống đáy vực. Một giây sau, lá cờ kim loại trực tiếp xuyên qua tấm chắn nước. Tư Đồ Không kinh hãi, nhanh chóng bày ra tư thế. Nhưng mà đột nhiên, sau lưng anh ta vang lên một giọng nói lạnh như băng, nói: "Bình bất yếm trá, sao anh không nhớ lâu một chút, không được phân tâm." Lúc Tư Đồ Không lấy lại tinh thần muốn né tránh theo quán tính, nhưng đã không còn kịp rồi. Giờ một tiếng, sau lưng Tư Đồ Không bị đánh mạnh một cái, bị đá thẳng từ giữa không trung xuống đất. Bùm, Tư Đồ Không đập dầm lên đài tỉ thí, lại đập ra một cái hố sâu hình người. Lúc anh ta đứng dậy, Trần Chiến đã tới gần anh ta, căn bản không cho Tư Đồ Không cơ hội chạy trốn, trực tiếp tung ra một quyền móc câu thật mạnh, đập trúng vào cằm của Tư Đồ Không, khiến cả người anh ta cách mặt đất. Hai cú đấm này rất nặng. Dầm một tiếng, Tư Đồ Không bị một quyền này đánh bay lên trời, sau đó lại rơi mạnh xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt anh ta dữ tợn, vẻ mặt đau đớn, cằm bị đập nát, miệng hộc máu. Trên khán đài, mọi người đã sớm kinh ngạc tới mức không thể nói lên lời. Người này đúng là đáng sợ. Tư Đồ Không là pháp sư đấy, vậy mà bị đối phương đánh bại từ đầu đến cuối. "Ôi chúa ơi, người này quá mạnh rồi, Tư Đồ Không cứ thế thua sao?" "Tư Đồ Không là đồ bỏ đi, uổng công ông đây vừa đặt anh ta 35 tỷ. Chẳng lẽ tên kia là cường giả khu thứ 6? Khắp nơi đều là tiếng bàn tán, thậm chí còn có người lên án công khai Tư Đồ Không là đồ yếu kém. Long Lôi ở trên đài cao, sắc mặt của ông ta đã sớm âm trầm như nước, tức tới mức nắm chặt tay lại. Mà trên đài tỉ thí, Tư Đồ Không gian nan đứng dậy, đau đớn hét lên: "Tên chết tiệt kia, mày phải chết, tao phải giết mày." Nhưng không đợi anh ta ra tay, Trần Chiến đã ra tay trước một bước, nâng chân lên đá bay Tư Đồ Không. Ngay sau đó, Trần Chiến nhanh chóng tấn công, một quyền đánh mạnh Tư Đồ Không từ phía sau. Rầm, một tiếng này vang lên, mọi người sợ tới mức đang ầm ĩ đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Quá thảm. Ngay sau đó, Trần Chiến cứ thế cưỡi trên lưng Tư Đồ Không, nắm chặt lấy tóc của anh ta, lạnh lùng nói: "Anh rất chảnh cơ mà, bây giờ thế nào?" Bùm, một cú đấm đánh xuống. Ngay sau đó lại là một cú đấm khác, hoàn toàn là bị treo lên đánh. Khán giả ở hiện trường đều nhìn mà hết hồn, tiếc nuối thay cho Tư Đồ Không ở trên sân. Một thanh niên tuấn tú như vậy lúc này đã bị đánh thành đầu heo. Tư Đồ Không nội tâm yếu ớt, lúc này đã hoàn toàn mất đi bộ dạng cao quý ngày xưa, khàn giọng kêu thảm thiết: Đừng, đừng đánh tôi nữa. Tôi chịu thua, tôi chịu thua. Cầu xin anh đừng đánh nữa. Từ Đồ Không đã bị Trần Chiến đánh đến mức tạo thành bóng ma tâm lý. Một giây sau, Trần Chiến kéo mắt cá chân của Từ Đồ Không ném mạnh xuống dưới đài tỉ thí như con chó chết. Cuộc tỉ thí thứ tư, phía Nam, Trần Chiến thắng. Lúc này, người chủ trì cũng hét lên một câu. Trên đài cao, Trần Bình lặng lẽ nhìn mọi chuyện, lạnh nhạt nói. Đúng là thoải mái, lại thắng rồi. Nói xong câu này, Trần Bình quay đầu nhìn về phía Long Lôi, nói. Chàng chủ Long, thật sự là ngại quá. Đây quả thực là tặng đồ người mà. Chàng chủ Long sẽ không đánh cược bên ngoài sân, đúng không? Nghe thấy thế, Long Lôi tức giận, vỗ lên trên bàn trà bên cạnh, phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào Trần Bình tức giận quát. Cậu chủ Trần, cậu đừng vội vu khống tôi. Không phải chỉ thắng 4 trận thôi sao? Tỉ thí kế tiếp, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Trong lòng Long Lôi đã tức phát điên, nhìn nhân viên y tế ở dưới đài đưa Tư Đồ Không đi, trái tim của ông ta như chìm xuống đáy vực. Đáng giận, lại thua nữa, đã 4 trận, lại thua tiếp. Đại hội tỉ thí môn đồ dị nhân lần này có thể tuyên bố kết thúc. Lúc này Khương Lê cười không khép được miệng. Thật là vui, giới môn đồ dị nhân phía Nam chưa bao giờ nở mày nở mặt như ngày hôm nay. Trang chủ Long, cảm ơn ông. Lúc này Khương Lê đứng dậy, chắp tay với Long Lôi. Long Lôi tức giận rũ ống tay áo, trực tiếp cất bước rời khỏi đài cao, đi về phía phòng nghỉ. Tỉ thí tạm dừng lại. Trong phòng nghỉ, Long Lôi giận dữ, đập nát tất cả mọi thứ, giận dữ hết. Đáng giận, thua 4 trận, để cho lão già Khương Lê kia nhìn chuyện cười rồi. Mà bên gia chủ thế gia môn đồ phương Bắc, lúc này Thái Dương cũng chảy đầy mồ hôi lạnh, nói. Chàng chủ Long, lần này phía Nam đến có chuẩn bị, hoàn toàn không điều tra được bất cứ tư liệu gì về tuyển thủ dự thi của bọn họ. Không điều tra được sao? Vẻ mặt Long Lôi âm trầm, chắp tay ở sau lưng, đi tới đi lui trong phòng nghỉ. Ngay sau đó, ông ta nói với mấy vị gia chủ. Xem ra, chỉ có thể dùng thứ kia. Mấy vị gia chủ nghe thấy thế, gương mặt đều hơi run lên, nói. Chàng chủ Long, ông chắc chắn muốn dùng thứ kia chứ? Thứ đó tổn hại rất lớn đối với cơ thể của bọn họ. Nhỡ đầu không cẩn thận, có khả năng sẽ chết. Long Lôi nghe thấy thế, lạnh giọng nói. Đã không có biện pháp, lại thua tiếp, phía Bắc chúng ta xong đời. Mấy gia chủ liếc mắt nhìn nhau, nghĩ một lát, nói. Vậy chúng tôi nghe theo ý của Trang chủ Long. Rất nhanh, một hộ vệ của Sơn Trang Thiên Long vội vã mang theo một vali màu bạc vào trong phòng nghỉ. Mở vali ra, bên trong là một ống tiêm màu bạc chứa chất lỏng màu xanh lá cây. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 343 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.